Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 768, Bại Sa Ma. Sàn chiến đấu bên trên, hai cỗ lực lượng lẫn nhau dây dưa, một luồng là thần vũ cảnh 4 tầng đỉnh cao, mà mặt khác một luồng nhưng là thần vũ cảnh 2 tầng. Diệp Linh không phải thần vũ cảnh 1 tầng, mà là thần vũ cảnh 2 tầng. Ở bước lên sàn chiến đấu một khắc đó, tu vi của hắn đã đột phá, như vậy hắn mới có thể cùng Sa Ma một trận chiến. Một tiếng nổ vang, toàn bộ sàn chiến đấu đều là run lên, vô tận cát bụi bên trong, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, toàn thân từ cát bụi hội tụ mà thành, cầm trong tay một cái dây khóa, co rúm vòm trời. Kiếm đạo, không gian chi đạo, người càng là đem hai loại nói dung hợp là một nói. Người làm như thế nào? Âm thanh từ to lớn xa trong lời nói truyền ra, là sa mạc thanh âm của. Hắn đã cùng sa người hợp thành một thể, nhìn một vùng tăm tối bên trong bóng người. Trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc, đem hai loại nói hòa hợp nhất đạo, làm sao có khả năng? Sàn chiến đấu chu vi, nghe được Sa Ma, vô số người chấn động, đạo ý dung hợp, đã từng có cổ lão thánh giả lưu lại trong di thư ghi chép qua. Vạn đạo quy nhất, là bản nguyên, có thể đăng lâm cực cảnh, siêu thoát thế gian tất cả, có điều những thứ này chỉ là truyền thuyết, thánh nhân tuy có nói, nhưng là liền thánh nhân chính mình cũng không làm đến, đây chỉ là một lý luận. Thế nhưng trên chiến đài một người này nhưng là làm được. Đem kiếm đạo cùng không gian chi đạo dung hợp, thành tựu một loại mới nói. Đây cũng là cổ lão thánh giả nói tới siêu thoát chi đạo. Vạn đạo quy nhất, hóa bản nguyên, đạo ý dung hợp, hắn làm được thánh nhân cũng không từng làm được chuyện. Chẳng trách dị tộc sẽ đưa hắn gọi là thiếu niên thánh nhân. Thần vũ cảnh 2 tầng. Đối đầu thần vũ cảnh 4 tầng tột cùng sa mạc, coi như là cổ vô ích cũng không nhất định có thể làm được. Như hắn không chết, trăm nghìn năm sau chưa chắc không thể cùng cổ vô ích tranh cao thấp một hồi. Ta diễn thế thần tông không ngờ xuất hiện thiên tài như thế. Nhìn trên chiến đài bóng người, vô số người nói rằng, trong nháy mắt, Diệp Linh trở thành toàn bộ đất trời trung tâm. Sàn chiến đấu mặt khác một bên sa mạc, thậm chí Tô Vi Sinh, Đoàn Ngọc, Kinh Sở Tháng đều trở nên ảm đạm phai mờ. Táng kiếm thức, một chiêu kiếm, phiêu miểu như gió, nếu như lôi đình, nhanh đến cực hạn, lại chậm đến mức tận cùng. Từ một phương hắc ám chém ra, chém về phía sa ma ngưng tụ mà ra to lớn xa người. Sa nhân thần màu ngưng lại. Dây khóa quét ngang, băng diệt một phương hư không, đón lấy ánh kiếm, muốn đem một vùng tăm tối đều mất đi. Oanh, kinh khủng va chạm, nhấc lên năng lượng thủy triều, phun trào thiên địa, toàn bộ sàn chiến đấu đều nứt ra rồi vô số vết nứt. Phảng phất là muốn xé rách giống như vậy, phía chân trời mấy cái hư thần cảnh cường giả ra tay. Ổn định sàn chiến đấu trận pháp. Cát bụi đầy trời, như điên long, ở một thế giới múa, chờ tất cả tản đi, vô số người lại nhìn về phía trên chiến đài, đều là vẻ mặt run lên, sàn chiến đấu bên trên, vạn dặm địa vực đều biến thành một mảnh sa mạc, trong sa mạc, một người nửa quỳ mà đứng, trên người không ngừng chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ một mảnh sa mạc. Một cái dây khóa lâm vào hắn một bên trong sa mạc. Trên xiềng xích có từng tia vết rạn nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt. Giữa bầu trời, Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, áo bào bồng bềnh, nhuộm ti ti bão cát. Thần sắc bình tĩnh, sa ma thất bại, sa môn đệ nhất đệ tử. Toàn bộ ngũ môn cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu người. Thua ở Diệp Linh trong tay, thương môn đối chiến địa môn, tất cả mọi người cảm giác đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Không có một tia hồi hộp, lôi vân bại, Đệ ngũ hồng giao lùi. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng lúc kết thúc, Diệp Linh xuất hiện, trước tiên là Héo Vãn Thu, lại bại Sa Ma, yêu nghiệt tuyệt thế, để Thương Môn thoát khỏi ngũ thảm để ở cửa để danh hiệu. Hồng Giao, đây thật sự là Lăng Dạ sao? Ở Dạ Nhật trong tinh không ta lần thứ nhất thấy hắn thời gian hắn nhưng là sau khi đế vũ cảnh bầy. Tầng, đánh với ta một trận đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh một bất phân thắng bại. Thời gian ngắn như vậy, hắn càng là đã vượt qua ta đây sao nhiều. Liền Sa Ma đều đánh bại, thực sự là một cái quái vật. Lôi Vân nhìn trên chiến đài nửa quỳ Sa Ma, lại nhìn về phía Diệp Linh, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, nói rằng, đệ ngũ hồng giao nhìn trên chiến đài Diệp Linh, bình tĩnh trong con ngươi nổi lên một vệt liên y. Ta thua, có điều chỉ là lần này, đời này, ta tuyệt đối sẽ không lại bại vào ngươi tay. Trên chiến đài, Sa Ma đứng lên, bên hông dây khóa run lên, lại trói chặt khi hắn trên người. Cát bụi tung bay, một chút tiêu tan, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ta chờ ngươi, nhàn nhạt ba chữ, Sa Ma thần sắc cứng lại, chạm đích, đi ra sàn chiến đấu, chưa có trở về địa môn bệ đá, trực tiếp rời đi. Đoàn người vì hắn tách ra một con đường, nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Sa Ma xuất thân từ bụi vi, lấy phàm nhân chi tư chứng đạo, phá hư không, tiến vào vô tận tinh khung, ngăn ngắn một đời cũng coi như là một đoạn truyền kỳ. Nhưng cõi đời này chung quy chỉ có thể nhớ tới một người. Cuối cùng người thắng, địa môn còn dư lại mấy cái đệ tử nhìn tình cảnh này. Do dự chốc lát, liếc mắt nhìn trên chiến đài Diệp Linh, lần lượt rời đi, Sa Ma đi rồi, bọn họ sẽ ở nơi này sẽ không có cần thiết. Ngũ môn đại bỉ, nói tới là ngũ môn các đệ tử một trận chiến, nhưng bọn họ đều hiểu, này kỳ thực chính là mấy người chiến đấu. Địa môn Sa Ma, đạo môn Kinh Sở Tháng, huyền môn Tô Vi Sinh, thiên môn Đoàn Ngọc. Bây giờ còn muốn hơn nữa một người, Thương Môn Lăng Dạ, người nào thắng, cái nào một môn chính là đệ nhất. Địa môn mấy người rời đi, vô số người lại nhìn về phía trên chiến đài, ánh mắt tụ vào đến Diệp Linh trên người. Nhìn thấy Diệp Linh ánh mắt, đều là vẻ mặt chấn động, bao quát Thương Môn trên đài đá Lôi Vân. Không thể nào, có thể thắng quá địa môn đã đúng là không dễ. Lăng Dạ càng là còn muốn chiến, quá điên cuồng. Lôi Vân nói rằng, lời tuy như vậy, nhìn Diệp Linh trên mặt nhưng tràn đầy kích động, phảng phất trên chiến đài người là hắn. Nhìn địa môn một đám người rời đi, Diệp Linh nhìn về phía đạo môn phương hướng, ánh mắt dừng lại ở đạo môn mấy người phía trước nhất một cô gái trên người. Nàng chính là Kinh Sở Tháng, đạo môn đệ nhất đệ tử. Nhìn Diệp Linh ánh mắt, đạo môn mấy người cũng là thần sắc cứng lại, trên mặt có một vệt nghiêm nghị. Hắn rất mạnh, trong chúng ta ngoại trừ Sở Nguyệt có thể cùng hắn một trận chiến ở ngoài cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá hắn vừa đã tuyên chiến, trận chiến này liền không thể tránh được. Ta đi trước thăm dò một hồi, một nam tử mặc áo xanh nói rằng, nhìn trên chiến đài Diệp Linh. Ánh mắt ngưng lại, đang muốn đi tới sàn chiến đấu. Một người ngăn ở trước người của hắn, nhìn thân ảnh trước mặt, thần sắc hắn chấn động. Sở Nguyệt, ngươi, không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đạo môn cũng không cần cùng hắn một trận chiến. Kinh Sở Tháng lạnh nhạt nói, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía huyền môn phương hướng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi vừa đã thua Sa Ma, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Trận chiến này đạo môn chịu thua. Kinh Sở Tháng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn nàng, cũng là nở nụ cười. Gật gật đầu, nhìn về phía thiên môn phương hướng. Đoàn Ngọc trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Đạo ý dung hợp, chính là thánh nhân cũng không thể làm được chuyện. vì là siêu thoát tất cả chi đạo. Ta không thắng được, trận chiến này thiên môn cũng chịu thua. Hắn nói rằng, trong giọng nói không hề che giấu chút nào đích xác giao hảo tâm ý. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.